Chương 523, Thượng vị giả. Diệp Thần hành tẩu ở nơi này khỏa sinh mệnh hành tinh trên đường cái. Phát hiện nơi này và trái đất hiện đại không có gì lưỡng dạng. San sát nhà cao tầng, qua lại không dứt ô tô, trên đường cái người đi đường như dệt gửi. Không ít tuấn nam mỹ nhân, ăn mặc mốt trang phục, cao ngạo hành tẩu ở trên đường cái, đưa tới đám người liên tiếp ghé mắt. Một ít mỹ nữ, càng là ăn mặc thanh lương, trắng như tuyết da thịt, càng là tỷ lệ quay đầu lại 100%. Mà Diệp Thần, tuy là đã có thể che giấu tự thân khí tức, nhưng xuất sắc tuấn lãng bề ngoài, đã bất phàm khí chất, vẫn hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Hắn đi không bao lâu, lại liên tục đụng phải rất nhiều mỹ nữ đến gần. Còn như gái xấu, hoặc là tướng mạo cô gái bình thường, là bởi vì tự ti mặc cảm, không có dám lên trước. 1 năm 7 xoái ca, nhân gia đi mệt mỏi quá a có thể thoáng phù một cái nhân gia nha không thể không nói, điều ti vĩnh viễn không tưởng tượng nổi, mỹ nữ ở xoái ca trước mặt rốt cuộc là có bao nhiêu chủ động. Diệp Thần cùng trước mắt vị này tướng mạo có ít nhất 9 phần 10 trở lên mỹ nữ trẻ tuổi căn bản không nhận thức. Đối phương lại phảng phất tự lai thuộc giống nhau, chủ động đi tới Diệp Thần bên người. Gắt gao dựa vào Diệp Thần. Mới vừa đi ở trên đường cái, còn chỉ cao khí ngang, người nào đều không coi vào đâu mỹ nữ. Nhưng bây giờ hướng một cái yếu lì hệ u phù phong nhu nhược tiểu nữ tử một dạng, tội nghiệp nhìn Diệp Thần. Thủy ông ông mắt to, khiến người ta thoạt nhìn không nhịn được muốn chịu mến một phen. Bất quá Diệp Thần duyệt nữ vô số. Bên người Lục Khinh Tuyết, Vân Phi Yên, cựu công chúa, cái nào không phải quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, lại có khí chất siêu phàm tồn tại. Giống như trước mắt loại mỹ nữ này, hắn đã sớm không để trong mắt. Thân tình nhàn nhạt đẩy ra mỹ nữ tay nhỏ bé. Diệp Thần thản nhiên nói, không có ý tứ, ta đối với ngươi không có hứng thú. Diệp Thần cự tuyệt dễ hiểu trắng ra. Khiến cho vị này giả vờ nhu nhược muốn đến gần mỹ nữ, lập tức thân hình cứng đờ, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Cặn bã nam dáng dấp đẹp mắt nam nhân, đều là cặn bã nam mỹ nữ nhìn Diệp Thần dần dần đi xa, tức giận đến tại chỗ giẫm lấy giày cao gót, hoán hận nói. Bên cạnh, một cái hơi bị đẹp trai nam sinh vội va ôn nhu nói, nhu nhi, không có chuyện gì. Không nên thương tâm, mặc kệ ngươi thích người nào, ta đều ủng hộ ngươi. Mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều nguyện ý hầu ở bên cạnh ngươi. Ngươi nếu như thương tâm, mặc dù hướng về ta tới, ta nguyện ý cùng ngươi đối mặt tất cả. Tên gọi là nhu nhi mỹ nữ đem túi trong tay bao nện ở cái này hơi bị đẹp trai nam sinh trên mặt, vẻ mặt ghét nói, cút cho ta lão nương không cần liếm cẩu liếm đến cuối cùng, đều là hai bàn tay trắng ngươi không biết sao cho lão nương cút. Hơi bị đẹp trai nam sinh trong ánh mắt hiện lên đau đớn, nhưng vẫn cưỡng chế trong lòng, dùng sức bứt lên tươi cười nói, không có chuyện gì nhu nhi, tới, ngươi nếu như tâm trung khí phẫn, rồi dùng sức đánh ta a ta đều còn chịu được. Mỹ nữ cười lạnh nói, ha ha, coi như tương lai ta mang thai người khác hài tử, ngươi cũng nguyện ý tiếp thu ta sao? Dáng dấp hơi bị đẹp trai nam sinh trong mắt lập tức hiện ra ánh sáng hy vọng, liền vội vàng gật đầu nói, nguyện ý, ta nguyện ý nhu nhi, ta nói rồi, mặc kệ ngươi ở đây bên ngoài đã trải qua cái gì, mặc kệ ngươi biến thành cái dặn gì, ta đều nguyện ý tiếp thu ngươi coi như là của người khác hài tử, ta cũng nguyện ý làm thành chính mình thân sinh tử nữ tới nuôi nấng. Mỹ nữ cười nhạt, quả nhiên liếm cầu đều là tiện trời sinh tiện chủng. Nói xong, điên lấy giày cao gót, hướng Diệp Thần rời đi phương hướng vội vã đuổi theo. Mỹ nữ lời nói, khiến cho vị này nam sinh trong lòng đâm vào làm đau. Hắn không minh bạch, tư thái của hắn đã thả thấp như vậy, vì sao đối phương còn đối với hắn như vậy? Bất quá, làm một chức nghiệp liếm cẩu, hắn đã thành thói quen đối phương các loại đả kích. Dáng dấp hơi bị đẹp trai nam sinh dùng sức nắm lên nắm tay, cho mình nỗ lực lên cổ động nói, không có chuyện gì, nỗ lực lên không muốn nổi giận chỉ cần là thật tình, liền nhất định có thể đả động đối phương. Bất luận hắn hiện tại đối với ngươi như thế nào, đều không nên buông tha. Hoanh răng rắc một đạo thiên lôi đánh xuống. Đem điều này dáng dấp hơi bị đẹp trai nam sinh đánh thành than tủi. Quả nhiên như mỹ nữ lời nói, liếm cẩu, đều phải chết. Liền lao thiên gia đều không nhìn nổi đâu. Diệp Thần tản ra không gian linh văn không ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong. Đã đem toàn bộ hành tinh tất cả tin tức đều hiểu rõ. Trong đó, không có bất kỳ thân phận tin tức, hoặc là thân phận tin tức cực kỳ quỷ dị nhân số, tổng cộng có 1.9826 người. Đối với gần đây 2 vạn người, Diệp Thần lựa chọn cặn kẽ truy tung mà nhận rõ. Lấy hắn bây giờ thần hồn mạnh mẽ trình độ, đồng thời truy tung 2 vạn người, cùng ăn uống nước giống nhau đơn giản, cũng sẽ không tiêu hao hắn nhiều lắm tinh lực. Hắn lúc này, dạo chơi đi tới một tòa cấp 5 sao đại tiểu điểm trước. Bởi vì hắn bất phàm khí chất cùng tướng mạo, cửa quán rượu trước đồng tử, lập tức cung kính đưa hắn lĩnh vào quán rượu bên trong. Chờ ở một bên cô tiếp khách bên trong, xinh đẹp nhất một vị kia, khi nhìn đến Diệp Thần trong nháy mắt, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đồng thời hai má hiện lên 2 đóa hồng vân. Tên này cô tiếp khách tên gọi là Chu Vân. Trường danh tiếng tốt nghiệp, gia đình xuất thân cũng không tệ, tới nơi này chỉ là học tập cơ sở quản lý mạ vàng, không được bao lâu sẽ thăng chức đến tầng quản lý. Bởi vì nàng phụ mẫu chính là quán rượu này cổ đông cùng đồng sự. Chu Vân Bình sinh lần đầu tiên 200% phát huy ra tự thân có toàn bộ mị lực, cũng cầm quần áo sửa sang lại một phen, lộ ra càng nhiều ngạo nhân tư bản. Sau đó đạp cao ba. Một dép lê, xảo tiếu thiến hề hướng Diệp Thần đi tới. Vị tiên sinh này ngài khỏe, hoan nên đi tới phú quý quanh hồ đại tử điếm, không biết ngài có gì cần, Chu Vân đều có thể giúp ngài. Chu Vân hướng Diệp Thần vừa đúng khom lưng hành lễ, lộ ra ngạo nhân tư bản. Diệp Thần nhàn nhạt quét nàng liếc mắt, tùy ý nói, tùy tiện an bài một cái phòng. A Chu Vân nghe Diệp Thần ăn nói, có loại nắm giữ thế giới cùng tất cả sinh mệnh quyền to thượng vị giả khí chất. Càng làm cho trong lòng nàng nhận định, vị nam tử này, tuyệt đối lai lịch bất phàm. Nếu như mình có thể may mắn dính vào như vậy nam tử, vậy không biết sẽ có nhiều hạnh phúc đâu. Chu Vân lộ ra nhất nụ cười mê người nói, tiên sinh, còn không biết ngài quý tính đâu.